Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1108. Ổn định, chúng ta có thể thắng. Lý Thành Thành bước lên boong tàu về sau. Tất cả mọi người ở đây đều chủ động đứng dậy nghênh đón. Các vị, đợi lâu, Lý Thành Thành gật đầu. Tại dưới loại trường hợp này, cho dù là hắn cũng không tiện lắm biểu hiện được quá cường thế. Vô luận như thế nào, năng khiếu đều là trải qua đất liền trung tâm bổ nhiệm. Tại cấp độ trên thực tế cao hơn hắn, chỉ bất quá bởi vì Hồng Kông đặc biệt lịch sử nguyên nhân, mới tạo thành cục diện bây giờ. Làm sao? Trần Hoa Quân không tới sao? Hắn nhìn một chút, phát hiện tựa hồ thiếu mất một người. Hoàng Chân Doanh mặt âm trầm sắc giải thích nói, từ khi năm 2007 cùng ta cạnh tranh năng khiếu thất bại về sau, biểu hiện của hắn vẫn rất kỳ quái, mặc dù tuyệt dưới đại đa số tình huống là phối hợp, nhưng là thường thường tại một chút thời khắc mấu chốt, hắn đều giữ vững trung lập thậm chí là kháng cự, lần này chỉ sợ cũng vẫn là nuôi không quen sao? Lý Thành Thành hơn buồn bực. Hồng Kông tại năng khiếu phía dưới có 3 cái hành chính cơ cấu, phân biệt là chính vụ ti, luật chính ti cùng ti tài chính, mà Trần Hoa Quân liền là ti tài chính chủ quan, là chủ quản Hồng Kông tài vụ cùng tài chính sự vụ Trần Hoa Quân. Nếu như thái độ mập mờ sẽ để cho Lý Thành Thành phi thường khó làm. Rốt cuộc năng khiếu mặc dù quyền thế ngập trời, nhưng là cùng 97 trước kia Hồng Kông Tổng đốc vẫn là không thể đánh đồng. Mặc dù toàn bộ Hồng Kông chủ thể hành chính cơ cấu ở trong có 11 cái cơ cấu là từ chính vụ ti cùng ti tài chính cộng đồng lãnh đạo, nhưng là rời rạc tại chủ thể bên ngoài. Đối với tứ đại gia tộc tới nói, chí mạng nhất tài chính cục quản lý cùng kinh tế phân tích ra, lại là trực tiếp hướng ti tài chính phụ trách. Tại Trần Hoa Quân không có phạm sai lầm tình huống dưới, liền xem như Hoàng Chân Doanh cái này năng khiếu cũng không có quyền trực tiếp can thiệp Hồng Kông tài chính sự vụ, nhưng hết lần này tới lần khác tại cái này mấu chốt bên trên, Trần Hoa Quân lựa chọn án binh bất động. Kia kim quản cục phương diện có động tác gì sao? Lý Thành Thành quan tâm nhất liền là điểm này. Hiện tại là thời buổi rối loạn, nếu như Trần Hoa Quân ở thời điểm này hạng ngáng chân, tứ đại gia tộc liền triệt để cùng đường mạt lộ, chỉ có thể lựa chọn lưỡng bại câu thương hủy diệt. Còn tốt, chính vụ ti Lâm Thụy Lang đáp, không có, ta để người chiếu cố bên kia, trước mắt đến xem hết thảy bình thường. Vì tự vệ sao? Lý Thành Thành gật gật đầu, không nói thêm nữa xuống dưới. Ngược lại đối Hoàng Chân Doanh hỏi, gấp gáp như vậy đem chúng ta đều triệu tập lại, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Chân Doanh nhìn một chút đám người, hỏi ngược lại, Lý tiên sinh, người biết ta tại sao muốn lựa chọn ở chỗ này gặp mặt sao? Lời này vừa ra, đám người kinh hãi. Nguyên bản bọn hắn làm tư bản cùng chính khách tập thể gặp mặt liền là vi phạm lệnh cấm sự tình, giữ bí mật là chuyện đương nhiên, nhưng là tận lực hỏi ra, du thuyền, ngoại hải, đã nghiêm trọng đến trình độ này. Lý Thành Thành ngưng trọng nói, không hề nghi ngờ, Hoàng Chân Doanh lời ngầm là, tùy thì đi đường, nếu như lần này gặp mặt không thể có kết quả, hắn làm không tốt mở ra chiếc này du thuyền liền thẳng đến lấy vùng biển quốc tế đi. Không sai, Hoàng Chân Doanh nghiêm túc nói, phí chiết điều tra tiểu tổ một thành lập, lấy được Hồng Kông điều tra quyền về sau, ngoại trừ giám sát tài khoản của các ngươi tài chính hướng chảy bên ngoài, đồng thời còn giám sát rất nhiều đặc biệt phủ cao tầng tài khoản. Nếu như không phải ta sớm sắp xếp người tại tiểu tổ bên trong, những này ta đều là không có quyền hỏi tới. Lý tiên sinh, nếu như ta đoán nghĩ không sai, trung tâm khả năng muốn ra tay với chúng ta, Hồng Kông liền muốn biến thiên. Lý Thành Thành nghe vậy, trước mắt đột nhiên tối đen, lảo đảo một bước, đỡ lấy ghế sofa đứng vững, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Cau mày bắt đầu tự hỏi, nếu như Hoàng Chân Doanh lời nói không ngoa, như vậy khốn cục trước mắt rất có thể liền là tử cục. Cũng liền khó trách hắn vậy mà nghĩ đến muốn chạy trốn. Không nghĩ tới, một cái Trần Tấn mà thôi, vậy mà liền đem tứ đại gia tộc đều liên lụy đến trình độ này. Lý Thành Thành oán hận nói, không, Trần Tấn chỉ là ngụy trang, chân chính phía sau màn đẩy tay là đất liền trung tâm. Ai, ta sớm nên nghĩ tới. Hoàng Hiểu Thanh cũng là lo nghĩ nói, Lý tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Đừng hoảng hốt, Lý Thành Thành chân thành nói, sự tình còn chưa tới bết bát nhất tình huống, Phí Chiết không phải giám sát sao? Vậy liền để hắn giám sát tốt, chỉ cần chúng ta bất loạn, hắn liền bắt không được chứng cứ. Tại không có chứng cứ tình huống dưới, cho dù là trung tâm cũng không có cách nào đối Hồng Kông làm cái gì. Nói cho cùng, liền trước mắt trong ngoài thế cục mà nói, đối trung tâm tới nói trọng yếu nhất chính là ổn định mà không phải hỗn loạn. Mà bọn hắn hẳn là phi thường rõ ràng, chúng ta một khi đổ, Hồng Kông ngay lập tức sẽ lâm vào hỗn loạn. Hơn 100 năm di chứng không phải dễ dàng như vậy trị tốt. Cho nên chúng ta y nguyên có tồn tại lý do. Mấy câu, đám người thoáng an định một chút. Những này logic bọn hắn không phải nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ bất quá mấy ngày gần đây nhất sự tình một mực tại hướng phía xấu nhất phương hướng phát triển. Bọn hắn cần một cái chủ tâm cốt. Đừng hoảng hốt. Ổn định, chúng ta có thể thắng. Lý Thành Thành cuối cùng quyết định nói. Tiếp xuống, chúng ta xí nghiệp phương diện co vào chiến tuyến. Cố gắng đem trước đó tại đất liền đầu tư hạng mục kinh doanh tốt. Xem như yếu thế bày ra thành. Đồng thời, các người đặc biệt phủ phương diện cũng muốn khai thác một chút biện pháp. Cho dân chúng một chút lợi tốt cùng hy vọng đi. Vô luận như thế nào? Sống qua năm nay liền tốt, rõ ràng chỉ cần trung tâm nội bộ cạnh tranh có kết quả. Chúng ta thế cục cũng liền sáng suốt, theo Lý Thành Thành phân phó, đám người lại một lần nữa chấn định, riêng phần mình suy nghĩ, xác thực cũng chỉ có thể trước làm như vậy, mặc dù Hoàng Chân Doanh thái độ cực kỳ không lạc quan, nhưng là tương đối hiện tại quyền thế ngập trời. Đỉnh lấy trong phạm vi toàn thế giới đều cực kỳ đặc thù một cái hành chính địa khu tầng cao nhất. Nhân vật quang hoàn, đi đường từ bỏ hết thảy loại này lựa chọn, lại có vẻ không thực tế. Từ sang thành kiệm khó nha. Cuối cùng tại Lý Thành Thành mệnh lệnh dưới, du thuyền động cơ khởi động, bắt đầu trở về Hồng Kông vịnh bên trong. Liền trong cùng một lúc, Trần Tấn cũng từ cái kia vắng vẻ thôn xóm rời đi. Tại Triệu Tú Nhàn trợ giúp phía dưới, bí mật tốt đến Lệ Tinh tiệm cơm. Phí Chiết tại tiếp vào Trần Tấn thông chi về sau, cũng đã cầm trong tay tất cả tài nguyên đều đầu nhập vào đối Hồng Kông tầng cao nhất nhân vật giám sát ở trong. Thế lực khắp nơi đều riêng phần mình có tính toán, nhưng là Lâu Bình Chương tại Hồng Kông danh vọng nhưng cũng tại giai đoạn này bên trong đạt đến đỉnh điểm, nhất là vào hôm nay trạng vạng tối, công cộng chuyên nghiệp liên minh công bố hoàn toàn mới thiết kế dự toán sơ thảo về sau. Dự toán tổng ngạch chỉ có 320 ước, thậm chí so trước đó thế kỷ mới kiến trúc công bố 360 ước lại tiết kiệm 40 ước. Cái phương án này để toàn Hồng Kông dân chúng cũng bắt đầu mong đợi. Cấp phát kế hoạch chân chính kiến tạo phí tổn, đến cùng còn có thể tiết kiệm đến nhiều ít đâu. Mà lại dù là dựa theo cái phương án này dự toán, một khi bị đưa ra cùng áp dụng lời nói, như vậy dựa theo nguyên bản kế hoạch 750 ước, liền có thể tiết kiệm 430 ước tài chính. Vậy thì tương đương với đặc biệt phủ bỗng nhiên liền để trống mấy trăm ức dự toán. Số tiền kia lại sẽ bị vùi đầu vào nơi nào đâu? Hết thảy đều là ẩn số, nhưng không biết liền mang ý nghĩa hy vọng. Đêm khuya, Trần Tấn đang cùng Mã Uẩn cùng một đám cao quản mở xong họp hội ý về sau. Rốt cục tại trong tiệm cơm gặp được Lâu Bình Trương. Cái này mới đến trung niên liền đầu đầy tóc bạc nam nhân. Hắn tại nhìn thấy Trần Tấn lần đầu tiên lúc, trong ánh mắt lưu lộ ra ngoài một chút thất vọng, bại lộ nội tâm của hắn. Lâu tiên sinh, Trần Tấn cười cùng hắn nắm tay, trông thấy ta tựa hồ có chút không vừa ý. Lâu Bình Trương vô cùng thiết thực, nghiêm túc gật đầu, cứ việc ta biết ngươi phi thường trẻ tuổi. Nhưng là không nghĩ tới, tuổi trẻ đến trình độ này, thật đáng sợ, hùng bá Hồng Kông mấy chục năm tứ đại gia tộc, lại là bị ngươi dạng này một người trẻ tuổi đẩy vào tuyệt cảnh. Lâu tiên sinh, chúng ta Trung Quốc có câu chuyện xưa ngươi hẳn phải biết, gọi là có chí không tại lớn tuổi, Trần Tấn chân thành nói. Lâu Bình Trương cười cười xấu hổ, không phản bác được. Trần Tấn cũng không thèm để ý, ngược lại hỏi, các ngươi thiết kế phương án cùng dự toán án tiến hành đến một bước nào rồi? Ta có thể nhìn xem sao? Đương nhiên, Lâu Bình Trương gật gật đầu, dẫn Trần Tấn đến xung làm việc điểm phòng họp. Lớn như vậy không gian bên trong, bàn tròn đã bị rút đi, trên mặt đất là kéo ngổn ngang lộn xộn các loại tuyến đường. Mười mấy máy tính cùng mười mấy tấm to lớn thiết kế đài, còn có một số bàn làm việc, tạo thành hiện tại công cộng chuyên nghiệp liên minh. Trên thực tế đã có mấy trăm cái thành viên, nhưng là thụ trước mắt điều kiện hạn chế. Có rất nhiều người đều là trong nhà mình nghĩa vụ lao động. Cách mỗi 6 giờ đưa ra một lần mới nhất phương án. Lâu Bình Trương giải thích nói, Trần Tấn đứng tại cổng nghiêm túc nhìn hồi lâu. Hắn phát hiện người ở chỗ này, phần lớn đều là trên mặt còn mang theo một chút ngây thơ người trẻ tuổi. Chỉ có mấy vị trung niên nhân làm tiểu phân tổ lãnh đạo, lẫn nhau cân đối, hắn thậm chí còn có thể căn cứ những người này quần áo, biểu lộ cùng nhỏ bé động tác, nhìn ra những người này kỳ thật phần lớn sinh hoạt đến cũng không giàu có. Liền ngay cả Lâu Bình Trương bản nhân, làm hội lập pháp nghị viên, đồng thời còn là Hồng Kông Kiến trúc sư hiệp hội hội trưởng, cũng đồng dạng không có tiền như vậy. Hồng Kông người trẻ tuổi quá cực khổ, hắn bởi vậy cảm khái một câu, nhìn như vậy đến, chúng ta chuyện làm bây giờ là chính xác. Lâu Bình Trương đứng ở bên cạnh hắn sững sờ, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhìn xem thiết kế phương án đi. Trần Tấn mỉm cười đi vào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?